Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 815, chương 811, Thiên địa nhịp điệu. Đá Thắt lắc đầu nói, không có vĩnh hằng bất biến thế lực. Tại Hỏa Linh đại thế giới một nơi, thậm chí có suy bại thành trì. Nghĩ phải gìn giữ ở chính mình thế lực, chỉ có thực lực không ngừng tăng cường, lại tăng cường. Chu Hạo gật đầu, bất kỳ địa phương nào đều có tranh đấu. Bất quá, thực lực quyết định hết thảy. Đây là vũ trụ chân lý vĩnh hằng không đổi. Oanh, bỗng nhiên, trong hư không một vị vô cùng cường tráng nam tử xuất hiện. Người nào? Toàn bộ đội ngũ mọi người nghi hoặc nhìn vị nam tử này. Bọn hắn nhân số rất nhiều, cũng là không lo lắng gì. Soạt. Nam tử khôi ngô vừa xuất hiện, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, vung tay lên, từng vị cường giả xuất hiện, toàn bộ đứng ở trong hư không, rất nhiều cường giả, lít nhà lít nhít, cộng lại có tới 200 vị, trời à, đây đều là chân thần, 200 vị chân thần, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, tại trên đại thế giới, chỉ có thật thần mới có thể lăng không đứng thẳng. Đi, đem những người này cho ta toàn bộ bắt lấy. Nam tử khôi ngô ba can tầm mắt lạnh lùng nói. Vâng, từng vị cường giả thân ảnh bạo động, cấp tốc hướng phía dưới cường giả bay đi. Những người này là tới bắt chúng ta. Mau trốn a! Ngoặc kép, toàn bộ đội ngũ lập tức trộn lẫn loạn cả lên. Cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Cấp tốc hướng từng cái phương diện thoát đi. Bất quá chỉ có đi đến chân thần mới có thể bay đi. Mặt khác hơn 100 vị bản nguyên cảnh nhân viên chỉ có thể trên đất bằng chạy trốn. Rất dễ dàng liền bị bắt lại. Còn lại 30 mấy vị chân thần. Trung bình 6 vị chân thần đối phó một vị. Cũng đang không ngừng bị tóm. Những này là giải rác. Không có chút nào cường giả ranh giới cuối cùng chân thần đội ngũ. Chúng ta nhanh lên, Đá Táp mặt liền biến sắc nói. Bốn người tất cả đều tại chạy trốn lấy. Oanh, oanh, phía sau, có gần 30 vị chân thần hướng bọn hắn bay tới. Đồng Giao, Tiểu Nguyệt, thực lực các người yếu một chút. Mau vào chân thần điện bên trong. Chu Hạo cấp tốc đem Đồng Giao cùng Chu Nguyệt thu vào. Tốc độ vẫn rất nhanh, bất quá không nên phản kháng. Một vị phía trước nhất chân thần cười to nói, sau lưng của hắn vậy mà dài một cặp cánh chim màu đen. Tốc độ kinh người, tay phải thành chảo, trực tiếp hướng Chu Hạo vồ tới. Cút cho ta, Chu Hạo giận dữ hét, trong tay kim lan đao vung lên. Đao mang bay ra, xẹt qua chân trời, trực tiếp đánh úp về phía vị này chân thần. Hai cánh cường giả trước người ánh sáng màu đen bao phủ, hợp thành một mảnh màu đen màng mỏng, mong muốn ngăn cản Chu Hạo công kích. Răng rác, này đạo màu đen màng mỏng cùng đao mang va chạm về sau. Vậy mà tùy tiện phá toái, sau đó đao mang xẹt qua hai cánh cường giả thân thể. Phốp. Hai cánh cường giả chỉ cảm thấy một đạo cự sơn áp bách tới. Ngũ tạng lục phủ một hồi bốc lên. Trên thân xuất hiện một đường to lớn vết thương. Toàn bộ thân hình hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Cánh mây thụ thương, vẫn là trọng thương. Tiểu tử kia cũng chỉ là ở vào chân thần nhất trọng thiên. Lực công kích làm sao cường đại như vậy? Chẳng lẽ trong tay hắn là linh thần binh khí? Ngoặc kép, mặt khác đang tải truy kích chân thần kinh hãi. Nói như vậy chân thần nhất trọng thiên thực lực đều không khác mấy. Hiu, một đao đả thương tốc độ nhanh nhất cánh mây. Chu Hạo cùng Đá Tát tiếp tục hướng nơi xa bỏ chạy. Tiểu tử này thực lực rất mạnh. Xem ra tựa hồ không chỉ là nhất hệ pháp tác đột phá đến chân thần. Nơi xa. Dáng người khôi ngô ba can cũng tại bắt lấy chân thần. Hắn chú ý tới Chu Hạo kích thương cánh mây tình cảnh. Thực lực mạnh hơn một chút càng tốt hơn. Dạng này chúng ta thăm dò di tích nắm bắt lớn hơn. Ba Can trên mặt lộ ra một tia lạnh ý. Oanh, khí thế cường đại gợn sóng bùng nổ. Ba Can trên thân hỏa diễm bùng cháy. Trên thân xuất hiện một tầng áo giáp màu đỏ. Bất quá này áo giáp màu đỏ cũng không là cỡ nào ngưng kết. Coi như thế, tại áo giáp màu đỏ sau khi xuất hiện, Ba Can khí thế trên người chợt tăng rất nhiều. Tốc độ kia kinh người, giống là một cái đạn pháo trong nháy mắt đi tới Chu Hạo bên người. Không tốt, Chu Hạo biến sắc, chung quanh hắn hư không tựa hồ bị đốt lên. Nóng bỏng nhiệt độ cao tràn ngập, khiến cho thân thể của hắn đều không thoải mái. Chu Hạo khẽ cắn răng, thiên đế bí thuật thôi động, khí thế trên người gợn sóng hoàn toàn bùng nổ. Hắn huy động kim lan đao, cố gắng ngăn cản Ba Can công kích. Bỗng nhiên, Chu Hạo sững sờ, hắn nhìn xem Ba Can ngọn lửa trên người áo giáp. Ông, giữa thiên địa tựa hồ có một loại vô hình gợn sóng đang tỏa ra. Kỳ đặc định gợn sóng cùng hỏa diễm áo giáp gợn sóng tựa hồ có rất nhiều chỗ tương tự. Đặc thù nào đó nhịp điệu bị Chu Hạo cảm ứng được. Loại cảm giác này tựa hồ tựa như là trái tim quy luật nhảy lên. Hắn tựa hồ trong nháy mắt này tiếp xúc đến thiên địa đặc thù gợn sóng. Ba Can nắm tay phải đánh ra. Tại Chu Hạo trước mắt không ngừng mở rộng. Chu Hạo xa vào đến loại kia nhịp điệu bên trong. Công kích cũng đình chỉ. Bị trực tiếp đánh trúng. Phốp, phẳng phất là cự trùy nện ở trên người hắn. Chu Hạo xương cốt trong nháy mắt này phá toái rất nhiều. Lồng ngực lõm, trong miệng máu tươi không muốn mạng bắn ra. Đồng thời một cổ cực nóng khí tức tràn vào đến Chu Hạo trong cơ thể. Đang điên cuồng thiêu đốt lấy máu của hắn. Không tốt, Chu Hạo cuối cùng lấy lại tinh thần. Tiếp tục thoát đi, sinh mệnh lực rất ngoan cường. Ta một kích toàn lực lại còn có sức chạy trốn. Ba Can vẻ mặt băng lãnh, thân ảnh bạo động, lại là kéo tới, oanh, bỗng nhiên, bên cạnh một đạo khí thế kinh khủng gợn sóng bùng nổ. Trong hư không, một đầu chiều dài đạt đến 100 mét cự kiến xuất hiện. Này cự kiến thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, màu đỏ như máu tầm mắt nhìn chằm chằm Ba Can, hắn phải vó bộ hào quang bao phủ. Trực tiếp nghênh hướng Ba Can nắm đấm, oanh, va chạm kịch liệt tiếng vang truyền đến, khủng bố gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Đá Tas thân ảnh hơi hơi dừng lại một chút, làn da thậm chí xuất hiện vết rách, hắn ngăn cản không nổi, thân ảnh hướng phía sau trực tiếp rút lui, hắn một chân chảo vừa vặn đem Chu Hạo nắm lên, không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy. Ám không kiến, Ba Can nhìn xem thoát đi Đá Tas, biến sắc, trên phiến đại lục này lại có ám không kiến xuất hiện. Phụ cận có hay không mặt khác? Ba Can thân ảnh ngừng lại, không dám đi truy kích. Ám không kiến tộc, đây chính là sau lưng có tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Tộc bên trong linh thần cường giả cũng có một chút, nếu như phụ cận có một vị, vậy hắn nhất định phải chết. Tất cả mọi người rút lui. Ba Can quét mắt liếc mắt bốn phía. Tức giận nói. Oanh, oanh, oanh. Rất nhiều cường giả lập tức đình chỉ công kích. Nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Một chỗ khu vực bên trong. Đá Tas ngừng lại. Thân ảnh lại khôi phục được trước đó dáng vẻ. Xoạt, xoạt. Đồng Dao cùng Chu Nguyệt toàn bộ xuất hiện. Chu Hạo. Đồng Dao nhìn thấy Chu Hạo dáng vẻ, lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Ca, người cùng Đá Tas đều thụ thương. Chu Nguyệt cũng là lo lắng nói. Không có việc gì, Chu Hạo lắc đầu, chà sát một thoáng khóe miệng máu tươi. Nói, không hổ là chân thần nhị trọng thiên cường giả, kém một chút liền bị đánh giết. Chu Hạo. Ngươi vừa rồi tại sao không có tránh Ba Can công kích? Đá ta mặc dù bị thương, nhưng rõ ràng nhất so Chu Hạo tốt hơn nhiều. Hắn nghi hoặc hỏi, trước đó Chu Hạo căn bản không có ngăn cản. Vừa rồi ta đang nhìn Ba Can hỏa giáp thân. Chu Hạo lắc đầu nói, đá ta trong lòng hơi động, nói, người chẳng lẽ lĩnh ngộ được hỏa giáp thân áo nghĩa? Không có, Chu Hạo lắc đầu, bất quá ta tựa hồ đụng chạm đến một chút, cảm thấy giữa thiên địa đặc thù nhịp điệu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,